Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, Sông Tam Quan. Lâm Lang lão tổ trong mắt không hề bận tâm. Đồng dạng cũng là một ấn nghênh tiếp. Hắn cái này một ấn như là thiên thần hạ phàm. Một đạo thần linh hư thần sau lưng hắn hiển hiện. Đem chư thiên vạn giới bảo hộ ở thần linh hư ảnh phía dưới. Che chở chúng sinh. Một đạo hủy diệt chi quang bay lên. Đánh nát thần linh hư ảnh. Hủy diệt vạn giới. San bằng chư thiên. Đem Lâm lão tổ đánh sụp đổ. Vị này Lâm lão tổ chính là một đạo thần niệm. Không còn khí huyết nhục thân. Lập tức cả người lần nữa ngưng tụ. Đứng tại Tần Đình trước mặt. Lâm Quỳnh lão tổ lẳng lặng nhìn xem Tần Đình. Mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Nói khẽ. Người rất tốt. Đi thôi. Phía trên. Còn có ta rất nhiều đạo hữu. Lập tức thân hình dần dần nhạt đi. Hóa thành hạt ánh sáng. Dần dần biến mất tại hư không bên trong. Thanh âm hư vô mờ mịt. Xa xa truyền đến. Chỉ tiếc ta sinh ra sớm mấy trăm vạn năm. Chưa thể cùng ngươi chân thân gặp nhau. Tần Đình nhìn thấy Lâm Hiện lão tổ thần niệm hư ảnh biến mất. Mặt không biểu tình. Lâm Lang lão tổ đích thật là thiên hạ thiên tư mạnh nhất người. Nếu như không phải Tần Đình xuất hiện. Tần Đình có ngàn thế luân hồi kinh nghiệm chiến đấu. Đạo tâm của hắn viên mãn. Tâm cảnh không có chút nào một chút kẽ hở. Hắn tu tập công pháp độc bộ thiên hạ. Cũng không thua kém Lâm Hiện lão tổ công pháp. Mà cái này một đạo Lâm Hiện lão tổ hóa thân chẳng qua là thần thông cảnh giới. Liền xem như thần linh thần niệm. Cũng không phải là Tần Đình đối thủ. Bất quá, Tần Đình nhưng không có lập tức rời đi Ngọc Đài. Mà là nhắm mắt tinh tế cảm ngộ. Vị này Lâm lão tổ thần thông cảnh thần niệm mặc dù không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lại chân chân thật thật là thần linh lưu lại thần niệm. Hắn sử dụng thần thông. Mặc dù đều là phổ thông thần thông. Nhưng lại là đều có thần linh lý giải. Giống như cái kia đạo pháp kiếm. Một vị tu sĩ. Chính là đem cái kia đạo pháp kiếm tu luyện tới cực hạn. Cũng không có khả năng có loại kia uy lực. Liền xem như Tần Đình. Cũng làm không được. Chỉ bất quá Lâm Quỳnh lão tổ chính là thần linh. Mặc dù đem tự mình thần niệm áp chế ở thần thông cảnh giới. Nhưng là đối thần thông lý giải lại là thần linh cấp bậc. Cho nên, Tần Đình muốn làm, chính là cảm ngộ Lâm Lang lão tổ đối thần thông lý giải. Nắm chắc kia một tia thần vận. Thật lâu, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Quay người nhìn thoáng qua tòa này Ngọc Đài. Mặc dù Lâm Quỳnh lão tổ thần thông thần niệm hóa thân bị hắn một kích mà bại. Nhưng là Tần Đình cũng không thể không thừa nhận Lâm Lang lão tổ không hổ là có thể tu thành thần. Linh nhân vật, chỉ là cửa này. Đến chỗ này thiên kiêu đoán chừng có 9 thành 9 người không qua được. Tần Đình khẽ lắc đầu. Rời đi Ngọc Đài. Tiếp tục hướng lên bay đi. Không biết qua bao lâu. Lại là xuất hiện một vệt thần quang. Thần quang bên trong Nghê Hồng đạo đạo. Hóa thành một tòa Ngọc Đài. Ngọc Đài bên trong. Một vị thanh niên phiêu nhiên mà tới. Tư thế hiên ngang. Như là cửu thiên bên ngoài nhàn vân dã hạc. Phiêu miểu như mây. Thanh niên mặt mày cùng thời kỳ thiếu niên Lâm Lang lão tổ tương tự. Một thân tu vi chính là thần đài cảnh giới. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Thần đài cảnh giới Lâm Lang lão tổ sao? Lâm Lang lão tổ nhìn xem Tần Đình. Mỉm cười. Nói khẽ. Ta chờ ngươi đã lâu. Vị này Lâm lão tổ. Chính là Lâm Hiện lão tổ thần đài cảnh thần niệm hóa thân. Tần Đình cũng không nói nhảm. Trầm giọng nói. Tiền bối. Mời, oanh, bỗng nhiên, Ngọc Đài trên, đột nhiên thoáng hiện vô tận ánh sáng. Các loại thần thông bay múa đầy trời. Mỗi một loại thần thông uy lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Hào quang rực rỡ, vị này Lâm lão tổ thần đài cảnh hóa thân mặc dù chỉ so với thần thông cảnh hóa thân cao một cảnh. Giới, nhưng là thực lực lại sai lệch quá nhiều. Thành bao nhiêu cấp tăng trưởng? Nếu như nói Tần Đình giao đấu thần thông cảnh Lâm Lang lão tổ thành thạo điêu luyện. Hiện tại cùng thần đài cảnh hóa thân giao thủ. Liền có vẻ có chút phí sức. Hiện tại Lâm Lang lão tổ. Cùng lúc trước Lâm Lang lão tổ nguyên vẹn khác biệt. Công kích thì chiếm cứ phiêu miểu hai chữ. Xảy ra bất ngờ. Đột nếu như đi. vô tung vô ảnh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thần thông biến hóa đa đoan, một đạo thần thông bên trong, thế mà còn có thể diễn hóa xuất cái khác vô số loại thần thông. Đập vào mặt, Tần Đình khổ chiến thật lâu, thậm chí sử xuất không ít át chủ bài, rốt cục mới đưa hắn đánh bại. Bất quá Tần Đình cũng là được lợi rất nhiều. Chỉ có cùng bực này cường giả giao thủ, khả năng phát hiện thiếu sót của mình, khả năng học tập người khác sở trường. Tần Đình hạ mà ngồi, một trận chiến này, rèn luyện nhục thể của hắn, pháp lực, thần thông, thần thức, một trận chiến này, thậm chí so bế quan mấy chục năm thu hoạch còn muốn lớn. Lĩnh ngộ thật lâu, Tần Đình đứng dậy, lúc này mới đi hướng xuống dưới một đạo thềm đá, bay không biết bao lâu. Có chừng thời gian một ngày, rốt cục lại một đạo ngọc đài xuất hiện, thần quang bên trong một vị trung niên nam tử đi ra. Cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Tần Đình cảm giác được vô cùng mãnh liệt nguy hiểm. Vị kia trung niên nam tử ánh mắt lãnh lãnh thanh thanh, thanh âm có chút khàn khàn, nói, tiểu hữu, người rốt cuộc đã đến. Tần Đình sắc mặt nghiêm túc, vị này trung niên nam tử chính là thần cung cảnh thời kỳ Lâm Lang lão tổ. Lâm Lang lão tổ mắt mang ý cười, nói khẽ, tiểu hữu, ngươi chỉ cần tiếp được ta hai chiêu, cái này đăng thiên thê cửa ải cuối cùng coi như ngươi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.